Chương 3. Các phái dịch học từ Hán tới nay. Vì dịch học chỉ xây dựng trên 64 què do hai vạch âm, dương chồng lên nhau, đổi chỗ cho nhau 3-4 lần mà thành, cho nên nó có một sức hấp dẫn lạ lùng, ai cũng tò mò muốn biết, mà những người có óc tưởng tượng dồi dào có thể dễ dàng cho mỗi què một ý nghĩa mới, rằng mỗi què theo vũ trụ quan, nhân sinh quan của mình, ý nghĩa đó càng huyền bí thì lại càng có vẻ thâm thúy. Do đó mà không một danh nho nào từ đời Hán đến đời Thanh không tìm hiểu kinh dịch, hiệu đính, chú thích và một số đã tạo cho nó một nội dung mới khác xa nội dung thời Văn Vương, Chu Công. Nó gần thành một thứ khoa học biến hóa theo thời đại. Số sách viết về kinh dịch trong hơn 2.000 năm nay rất nhiều, không ai đọc hết được, nhưng tài liệu chúng tôi có về các phái dịch học thì rất ít, chỉ vài chục trang. Cho nên chúng tôi chỉ có thể phác dưới đây vài nét chính về lịch sử dịch học trong mỗi thời đại thôi. Hán, ở trên tôi đã nói Tần Thủy Hoàng ra lệnh đốt hết các sách và triết học, văn học, sử học, vân vân, chỉ cho giữ những sách dạy nghề mà môn bói thời đó là một nghề được trọng. Cho nên kinh dịch không bị hủy. Một số học giả nhân cơ hội đó nghiên cứu kinh dịch lắn gài vô các chuyện một số tư tưởng của Nho, Lão hoặc của chính họ để giải thích kinh dịch. Nhờ vậy mà qua đời Hán, dịch học rất thịnh. Đại khái có thể chia làm hai phái. Phái thứ nhất gồm Phí Trực, Trịnh Huyền, Tuân Sảng, Tiêu Diên Thọ. Theo truyền thống của Nho giáo, vẫn coi dịch là sách bói và luân lý mà phát triển thêm. Phái thứ nhì chỉ có Kinh Phòng là chữ danh, lập ra môn học tượng số. Phí Trực sắp đặt lại kinh dịch, như cuối chương trên tôi đã nói, giải thích dịch theo tư tưởng của Nho gia. Ông truyền cho Mã Dung lại truyền cho Trịnh Huyền. Trịnh Huyền dùng thi, thư, lễ, nhạc để giảng kinh dịch, cho nên rất chú trọng về học vấn. Ông chú giải thích tinh vi, dẫn chứng kỹ lưỡng. Ông còn coi 12 hào của quẻ Càn và quẻ Khôn là 12 thần, tức 12 ngôi sao vào hàng thứ, hành tinh. Muốn dùng dịch để lập một thuyết về thiên văn học, nhưng sáng kiến đó không có giá trị, ít người theo. Tuân Sảng đưa ra thuyết thăng, dáng bảo hào 2 của quẻ Càn nên thăng lên hào 5 của quẻ Khôn, vân vân. Hào dương của quẻ Càn mà thăng lên ở quẻ Khôn thì gọi là vân hành, mây bay. Hào âm của Khôn dáng xuống ở quẻ Càn thì gọi là vũ thí, mưa rơi. Thuyết đó hẹp hòi, cũng không ai theo. Tiêu Diên Thọ có sáng kiến cho mỗi quẻ, trùng quái, biến thành 64 quẻ. Như vậy 64 nhân 64 được 4.096 quẻ. Tôi không hiểu cách biến đó ra sao, lại lấy 64 quẻ chồng lên nhau. Cách đó cũng không ai theo, vì số quẻ nhiều quá, làm sao đặt tên giải thích cho hết được. Ông còn lấy mỗi hào làm chủ cho một ngày. 64 quẻ có 384 hào, mà mỗi năm chỉ có 365 hay 366, còn lại non 20 hào nữa. Ông dùng làm gì cũng không biết. Chỉ có môn học tượng số của Kinh Phòng là có ảnh hưởng đến đời sau. Môn học đó nhằm giải thích vũ trụ bằng biểu tượng và số mục. Quan niệm tượng chúng tôi đã giảng trong chương trên, trang 48 đến 49. Còn về số thì trong hệ tử truyện, thiên thượng, chương 9 đã nói tới rồi. Số của trời là 1, của đất là 2, của trời là 3, của đất là 4, của trời là 5, của đất là 6. Của trời là 7, của đất là 8, của trời là 9, của đất là 10. Như vậy những số lẻ từ 1 đến 9 là số dương, số của trời. Những số chẵn từ 2 tới 10 là số âm, số của đất. Số của trời có 5 con, 1, 3, 5, 7, 9, cộng lại là 25. Số của đất cũng có 5 con 2, 4, 6, 8, 10 cộng lại là 30. Tác giả chương đó có thể sống vào đầu đời Hán và Kinh Phòng có thể dựa vào chương đó để lập ra môn tượng số. Đại khái chủ chương rằng hết thảy sự vật trong vũ trụ và hết thảy biến hóa của các sự vật đều có thể biểu thị bằng những biểu tượng và hết thảy sự vật trong vũ trụ đều cấu thành và biến hóa mỗi loại theo quy luật của một số mục. Tôi không rõ thuyết của Kinh Phòng ra sao, nhưng người đời sau cho là lôi thôi, phiền toái, làm mất tính cách triết học rất nhiều. Và phải đợi tới đời Tống, Thiệu Khang Tiết mới phát huy môn tượng số cho có thêm màu triết học. Từ Tam Quốc tới Ngũ Đại. Đời Tam Quốc có Ngu Phiên nhấn mạnh về thuyết tiêu tức, tăng, giảm, thịnh, suy. Dương mà động thì tiến từ 7 lên 9, âm mà động thì lùi, từ 8 về 6. Thuyết này có từ xưa, nhưng ông là người đầu tiên dùng nó để giải kinh dịch. Ông lấy hai quẻ càn, khôn là cơ bản cho dịch học, đời sau khen ông là có công với dịch học. Xét chung, đời Tam Quốc, các nhà dịch học như Lưu Biểu, Quản Lộ, chú trọng đến bói, đặt ra nhiều thuật, các sách bói đời sau đem ra dùng. Qua đời Ngụy, chúng ta mới thấy một nhà dịch học, Phương Bật, có hùng tâm quét sạch cái học tượng số và bói toán, chuyên nghiên cứu về nghĩa lý, mở đường cho lý học đời Tống. Ông sắp đặt lại kinh dịch, đem thoán triện, tượng truyện và văn ngôn truyện xen vào phần kinh cho người đọc dễ thấy ý nghĩa của mỗi quẻ. Cách sắp đặt đó hiện nay còn được dùng. Ông chú giải dịch học của Phí Trực đời Hán, viện dẫn nhiều lời của Lão Tử. Ông thường tự bảo, được ý rồi thì quên tượng, được tượng rồi thì quên lời, nghĩa là đọc dịch, chỉ cần chú trọng tới ý nghĩa của quẻ mà thôi, không câu nệ vào tượng và lời. Ảnh hưởng của ông rất lớn. Thời Nam Bắc Triều, ông được độc tôn ở phương Nam, cũng như Trịnh Huyền được độc tôn ở phương Bắc. Đời Đường, Phật giáo thịnh muốn lấn nho học, ít nhà nghiên cứu dịch học, đáng kể chỉ có Khổng Dĩnh, Đạt, theo chủ trương của Vương Bật và Lý Đình Tộ, học rộng, sưu tập các sách viết về dịch của trên 30 nhà, hiệu đính được nhiều chỗ, tìm được nhiều điều thâm thúy. Đời Ngũ Đại và Tống Sơ, một đạo sĩ tên là Trần Đoàn, hiệu là Hi Di, sáng tác dịch đồ, cho rằng bát quái gốc ở Hà Đồ, trang ở trên, đưa dịch học vào một nẻo mới, nẻo thuật số, tức thuật đoán số mạng. Ông đặt ra môn bát tự Hà Lạc, chuyển can chi của ngày tháng, năm sinh thành những con số rồi chuyển số thành quẻ, để đoán vận mạng con người. Trần Đoàn cũng sáng lập ra môn tử vi đầu số nữa, có uy tín rất lớn trong giới thuật sĩ. Học thuyết của ông sau truyền cho Thiệu Ung đời Tống. Từ Tống đến Minh. Qua đời Tống, dịch học phát triển mạnh. Có hai phái chính. Phái Đồ Thư, Hà Đồ Lạc Thư, tức phái tượng số học. Phái Lý Học, chú trọng về nghĩa lý, về thiên lý, nhân đạo. Phái Đồ Thư chịu ảnh hưởng của Lão Học. Hai nhà nổi danh nhất, môn sinh rất đông, uy tín rất lớn là Chu Đôn Di, Chu Liêm Khê và Thiệu Ung, Thiệu Khang Tiết. Chu Đôn Di sáng tác Thái Cực Đồ sau sửa thành Vô Cực Đồ và Dịch Thông Thư, nhưng Thái Cực Đồ thiết chỉ là một phép luyện khí của đạo gia, ít liên can tới kinh dịch. Câu Vô Cực Nhi Thái Cực có thể hiểu là Vô Cực với Thái Cực là một, hoặc Vô Cực chuyển qua Thái Cực, chỉ là diễn cái ý hữu sinh ư vô, hữu, từ vô mà sinh ra, của Lão Tử. Còn Dịch Thông Thư thì là tư tưởng trong Đạo Đức Kinh trộn với tư tưởng trong Hệ Tử Truyện. Chu chủ trương vô vi, hoàn toàn tĩnh thì mới biết được cái điểm, cái mầm thiện ác. Như vậy là thiên về lão, trang, không hợp với tư tưởng của Khổng Phái, quân tử tự cường bất tức, trong quẻ càn. Thiệu Ung chịu ảnh hưởng của Trần Đoàn, vẽ ra đồ tiên thiên và hậu thiên bát quái. Có lẽ đây là lần đầu tiên hình tiên thiên và hậu thiên bát quái được in trên sách và phổ biến, có tính cách đạo thuật. Ông phát huy thêm môn tượng số của kinh phòng đời Hán. Ông chia các số ra thể số, dụng số, biến số, hóa số, động số, thực số, vân vân, như thể số của Thái Dương là 160, của Thái Âm là 192, biến số của Nhật, Nguyệt, Tinh, Thần là 17.024. Thật bí hiểm. Tuy nhiên, Thiệu Ung không lấy tượng số làm cứu cánh chính vẫn là đạo, là lý, căn bản của tượng số. Ông bảo, có ý thì mới có lời thì tất có tượng thì tất có số. Số và tượng làm cho lời và ý sáng tỏ. Tượng và số ví như cái đó, cái lưới, lời và ý ví như cá, như thỏ. Được cá, được thỏ mà quên đó, quên lưới thì được, chứ bỏ đó bỏ lưới không dùng mà muốn được cá được thỏ thì chưa thấy được cá, được thỏ bao giờ. Vậy đạo lý là gốc, quan trọng nhất. Tượng và số chỉ là những công cụ giúp cho ngôn ngữ để biểu thị ý tưởng được thêm rõ ràng mà dễ nắm được đạo lý. Quan niệm của ông về tượng có chỗ khác với dịch, chẳng hạn ông cho Thái Nhu, Cực Nhu là nước, Thái Cương, Cực Cương là lửa, còn dịch cho Thái Nhu là đất, Khôn, Thái Cương là núi, Cấn. Trong phái Lý Học, phải kể Trình Di, Trương Tái và Chu Hy. Trình Dĩ trở lại cái học của Vương Bật, bỏ những cái huyền bí, tìm đạo lý trong kinh dịch để giữ cái học trọng nhân đức của Khổng Tử. Ông chú giải kinh dịch theo chủ trương đó, nhưng không phát huy thêm được gì. Trương Tái có sáng kiến hơn, tìm thêm ý nghĩa mới cho các quẻ. Chẳng hạn bảo, ý nghĩa của quẻ phục là vì thiên địa mà lập tâm, của quẻ đại xúc là vì dân sinh mà lập mệnh, của quẻ độn là vì thánh nhân để kế tục cái học đã mất, của quẻ thái là vì vạn thế mở hội thái bình. Ông muốn đem đạo tu thân để trị quốc, bình thiên hạ vào kinh dịch. Chu Hy chiết chung cả hai phái, mặc dầu thiên về lý học, soạn chu dịch bản nghĩa để tiếp bộ dịch truyện, giảng về kinh dịch của Trình Dĩ, lại soạn dịch số Khải Mông để phát minh cái nghĩa trong tiên thiên bát quái đồ của Thiệu Ung. Ông chê Vương Bật là sắp đặt lại kinh dịch, làm cho đời sau không phân biệt đâu là kinh, đâu là truyện, và đã để mất hết cách thức chú giải kinh điển của Hán Nho. Chu Hy cũng dùng kinh dịch để bói, có thể bảo ông tập đại thành những tư tưởng dịch học của đời Tống, chứ không phát minh được gì. Bản chu dịch đại toàn hiện thời là bản dịch có lời chú giải của Trình Dĩ và Chu Hy. Nhà Mai Lĩnh, trước Thế Chiến xuất bản bộ kinh dịch do Ngô Tất Tố dịch, cũng gồm những lời chú giải của Trình, Chu. Ngoài ra, hầu hết các danh nho đời Tống như Tư Mã Quang, Âu Dương Tu, Lý Cấu, Phạm Trọng Yên, Vương An Thạch, Tô Tuân, Lữ Đại Phòng, Trình Hạo, vân vân, đều có nghiên cứu kinh dịch, đưa ra ít nhiều ý kiến riêng, như Âu Dương Tu trong tập dịch, Đồng Tử Vấn mà chúng tôi đã nhắc tới trong chương 1. Các nhà dịch học trong hai thời Nguyên và Minh không lưu lại công trình gì đáng kể. Xét chung họ đều theo cái học đời Tống. Thanh. Qua đời Thanh, dân tộc Trung Hoa cử khổ trăm triều, mới đầu bị người Mãn ước hiếp, sau lại người Âu coi như con thịt, tha hồ cắt xé, chia sẻ, cho nên các triết gia của họ không thể tỉnh tọa suy luận về thái cực, thái hư, tâm tính được nữa, mà bắt buộc phải nghĩ đến thực tế. Do đó triết học đời Thanh có những biến chuyển lớn, đạo học suy tàn, nho vẫn giữ địa vị cũ, nhưng thiên về thực dụng, khảo cứu, rồi canh tân cho hợp thời. Dịch học cũng theo trào lưu tư tưởng mới, lần lần quét sạch những thuyết huyền bí khó tin. Hồi đầu đời Thanh, Hoàng Tôn Hy viết cuốn dịch học tượng số luận rất có giá trị. Hoàng Tôn Viêm có sách chép là Hồ Tôn Viêm viết cuốn dịch đồ thư biện hoặc, rồi Mao Kỳ Linh viết cuốn Hà Đồ Lạc Thư Nguyên, Xuyễn, không còn tin Hà Đồ với dịch có quan hệ gì với nhau nữa. Tới khi Hồ Vị cho ra cuốn dịch đồ Minh Biện, đem lai lịch của Hà Đồ và dịch phân tích minh bạch, bảo đồ là đồ, dịch là dịch, không liên can gì với nhau, mà quét bỏ được những giải thích lầm lẫn của Tống Nho. Giữa đời Thanh, Huệ Đồng và Trương Huệ Ngôn chuyên nghiên cứu dịch học đời Hán, dùng phương pháp quy nạp, hơi có tính cách khoa học. Nhưng người nghiên cứu chu dịch một cách thâm thúy, phát minh được ít nhiều là Tiêu Tuần. Ông căn cứ vào quái, hào, giải thích từng chữ để làm sáng tỏ phép hào biến, nói được những điều chưa ai nói. Nên kể thêm Lý Quang Địa đời Khang Hy dùng toán học phương Tây để giải thích gì, dùng lý hóa để tính phương vị của quái, hào. Theo Tào Thăng, đó là một phát minh lớn. Hiện nay, trong mấy chục năm gần đây, các nhà xuất bản ở Hương Cảng và Đài Bắc vẫn thường in sách viết về dịch, nhưng chúng tôi không thể theo dõi được, mới thấy được ba cuốn đáng chú ý. Chu dịch Tân Giải của Tào Thăng mà chúng tôi đã nhắc tới ở trên. Chu dịch Cổ Kinh Kim Chú của Cao Hanh do nhà Khai Minh Thư Điếm ấn hành. Hai nhà trên đều theo chủ trương khảo chứng, dùng chu dịch để chứng minh chu dịch, dùng các quẻ để giải thích các hào của hai quẻ Càn, Khôn. Dịch học Tân Luận của Nghiêm Linh Phong do nhà Chính Trung Thư Cục ấn hành 1973 chú trọng về việc hiệu đính. Chúng tôi thấy có nhiều giải thích các quẻ, hào, mỗi nhà có một kiến giải riêng, mà chúng tôi không có thì giờ phương tiện nghiên cứu môn học đó, nên không thể đưa ý kiến về những thuyết mới đó được. Dịch học quả là một khu rừng mênh mông, ai muốn theo đường nào thì theo. Cổ Kim chưa hề có tác phẩm nào gây ra nhiều suy luận như vậy cho đời sau. Ở Việt Nam, ở nước ta chưa có ai có thể gọi là nhà dịch học được. Ngoài bốn bản dịch kinh dịch của Ngô Tất Tố, Mai Lĩnh xuất bản của Nguyễn Mạnh Bảo, dịch giả tự xuất bản của Nguyễn Duy Tinh, Trung tâm Học liệu xuất bản năm 1968 và của cụ Phan Bội Châu, khai trí xuất bản năm 1969. Bản này có giá trị nhất, mới chỉ có ít tập nhận xét hay tìm hiểu kinh dịch của Nguyễn Uyển Diễm, một nhận xét về kinh dịch, vỡ đất, Hà Nội 1953. Bửu Cầm, tìm hiểu kinh dịch, Nguyễn Đỗ xuất bản 1957. Nguyễn Hữu Lương, kinh dịch với vũ trụ quan Đông Phương, Nha Tuyên Úy Phật giáo ấn hành, 1971. Nguyễn Duy Cần, dịch học tinh hoa, Tủ sách Thu Giang, 1973. Lê Chí Thiệp, kinh dịch nguyên thủy, khai trí, 1973. Phụ lục. Dịch học ở phương Tây. Alfred Douglas trong cuốn The Oracle of Change, 1972, đã kê và giới thiệu vắn tắt tất cả các bản kinh dịch ra ngôn ngữ phương Tây từ trước tới nay, theo chỗ ông biết. Mới chỉ có 7 bản, so với số các bản dịch đạo đức kinh thì kém xa. 1. Regis Peking Antiquissimus Sinazum Liber Paris, 1834. Đây là bản dịch đầu tiên ra ngôn ngữ phương Tây của các nhà truyền giáo dòng tên Phách Ông. 2. Mark Clatchy, The Canon, A Translation of the Confucian I Ching, Author Classic of Change, có chú thích và phụ lục, Thượng Hải, 1876. Bản này lạ lùng ở điểm người dịch muốn đem khoa thần thoại học tỷ giảo, Mythology Compare, để tìm hiểu những bí mật của kinh dịch. 3. The Halley, Selezi, King, Teste Primitive Retable, Trả Đút E Common, Brussels, 1889. Một bản dịch đáng chú ý, nhưng theo các tiêu chuẩn ngày nay thì không đáng tin. 4. Lacky, The Text of Confucianism, PT2, The Li King, Oxford, 1899. Một bản dịch sát và kỹ lưỡng bản kinh dịch in năm 1715 đời Khang Hy. Nhưng Lách không coi kinh dịch là một sách bói, không tin môn bói dịch và những chú thích của ông cũng sơ sài quá. Ông không nói gì về cách bói cả. 5. Wilhelm Reising, Das Bad der Wanderlungen, Jena 1924. Wilhelm dịch ra tiếng Đức, rồi C.F. Baynes lại dịch tiếng Đức ra tiếng Anh. Nhan đề là The I Ching or Book of Change, London 1950. Bản dịch của Wilhelm đầy đủ nhất, được nhiều người thích nhất, có lời giới thiệu rất hay và lời mở đầu sâu sắc của tiến sĩ C.G. Jung. Nhưng cách sắp xếp rắc rối quá, tốn công cho người đọc. 6. Blofeld G. The Book of Change, London 1965. Một bản dịch mới của một học giả Anh, đáng đọc. Nói kỹ về cách bói, nhưng không dịch những lời chú thích của Khổng Tử, A. Douglas muốn nói phần chuyện. 7. Sirgh, The Man of Many Quality, A Legacy of The I Ching, Cambridge, Mass, 1968. Một bản dịch mới riêng về phần kinh của Văn Vương và Chu Công. Dịch giả trích dẫn trên 700 chỗ trong văn học thế giới để giải thích phần kinh đó. Ông lại luận về cách bói, ý tưởng mới mẻ, hấp dẫn. Tôi được biết thêm hai bản dịch, sơ sài nhưng chú trọng đến việc bói. Alfred Douglas, The Oracle of Change, Penguin Book, 1972. Phần 1, giới thiệu qua loa nguồn gốc kinh dịch, tư tưởng trong kinh dịch, rồi chỉ cách bói. Phần 2, dịch thoán từ, hào từ, với ít lời giải thích theo quan niệm của Nho gia. Zilavie, Lilaise La Te Ezucien, Edison Chu, Paris 1969. Tác giả là giáo sư dạy khoa châm cứu ở Đài Loan. Ông cho rằng kinh dịch là công trình của Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, nhưng lại bảo nó là cuốn sách thiêng của đạo lão truyền thống. Phần đầu ông tìm ý nghĩa cổ nhất của một số danh từ như Thái Ất, Đạo, Âm Dương, Dịch, Quái, Càn, Khôn, Khảm, Ly, Cấn, Đoái, Tốn, Chấn. Chẳng hạn ông cho dịch là con kỳ nhông thay đổi màu sắc dễ dàng. Ly gồm con rách, một giống trâu rất mạnh, ở bên trái, với con chim ở bên phải. Do đó ly có nghĩa là mạnh và đẹp, như chim, Sau đó ông giảng qua loa về hai cách sắp đặt các quẻ đếm trên vòng tròn của Phục Hy và của Văn Vương. Ông cho cách của Phục Hy có lý, của Văn Vương vô lý. Phần sau ông dịch Thoán Từ và Hào Từ một cách rất vắn tắt, có lẽ theo quan niệm của đạo gia, chẳng hạn quẻ càn. Về ý nghĩa của quẻ, ông viết nguồn gốc của mọi vật, tiến lần tới hoàn hảo. Về ý nghĩa của mũi hào, ông viết hào một, ở trong hang, con rồng không hoạt động. Hào hai, con rồng hiện lên, người ta thấy nó. Hào ba, bậc đại nhân không được ngưng hoạt động. Hào bốn, con rồng vẫy vùng. Hào năm, con rồng bay. Hào sáu, hào thượng, dương không được tuyệt đối, đôi khi phải nhường chỗ cho âm, nếu không thì không sinh sản được gì. Phần cuối ông tìm ý nghĩa của vài quẻ để áp dụng vào việc đời nay mà thời xưa không có. Như quẻ thủy lôi chuân, ông giảng rằng nó diễn tâm thần do dự hoang mang của thanh niên. Quẻ thủy thiên nhu diễn tốc độ nguy hiểm của một chiếc xe. Quẻ thuần khảm chính là cái ý tượng của khoa học hiện đại. Khoa học phát triển quá thì nguy cho nhân loại. Ông ta cũng bói thử cho một thiếu nữ hỏi về hôn nhân, được quẻ lôi trạch quy muội biến ra quẻ địa trạch lâm, khuyên thiếu nữ đó đợi một cơ hội khác, vì theo quẻ thì mới đầu tốt, rồi sau biến thành xấu. Tóm lại cuốn của Gila Vie có nhiều ý mới, đúng hay không, tôi không dám quyết, còn việc giảng ý nghĩa các quẻ thì sơ lược quá. Đặc biệt nhất là cuốn The Symbols of I Ching của Z.D. Sung, Paragon. Paragon có phải là tên nhà xuất bản không? Ở đâu? In năm nào? Không biết, chỉ biết bài tựa của tác giả viết năm 1934. Không phải là một bản dịch kinh dịch, tác giả chỉ ghi lại những sự ngẫu nhiên trùng hợp giữa một số quẻ với vài môn học như đại số học, vật lý, thiên văn, luận lý mà ông đã rất tốn công tìm ra được. Tôi chỉ xin dẫn một thí dụ ở đầu sách. Ông cho hào dương, vạch liền là A, hào âm, vạch đứt là B. Rồi ông đổi 8 quẻ đơn ra, càn thành AAA, A mũ 3, khôn thành BBB, B mũ 3. Ba quẻ có 2 hào dương, 1 hào âm, đoái thành BAA, A bình phương B, ly thành ABA, A bình phương B, tốn thành AAB, A bình phương B. Cộng 3 quẻ đó thành 3A bình phương B. Ba quẻ có 1 hào dương, 2 hào âm, chấn thành BBA, AB bình phương, khảm thành BAB, AB bình phương, cấn thành ABB, AB bình phương. Cộng 3 quẻ đó thành 3AB bình phương. Cộng cả 8 quẻ thành một công thức đại số A mũ 3 cộng 3A bình phương B cộng 3AB bình phương cộng B mũ 3, chia mở ngoặc A cộng B mũ 3, đóng ngoặc, kể ra cũng tài tình. Nhưng theo tôi dưới đây mới là hai phát kiến nổi danh nhất của học giả phương Tây về kinh dịch. Phát kiến của Leibniz. Leibniz, triết gia kiêm toán học gia Đức, 1646 đến 1716, là người đầu tiên nghĩ ra phép nhị tiến về số học, thay cho phép thập tiến, nghĩa là chỉ dùng 2 xíp, chip phrễ, 1 và 0 chứ không dùng 10 xíp từ 0 đến 9. Theo phép nhị tiến thì cứ thêm con không tức là nhân với 2 chứ không phải với 10 như trong phép thập tiến. Ví dụ, 10 con số đầu trong phép thập tiến đổi ra phép nhị tiến như sau. 1 thành 1, 2 thành 1 0, 3 thành 1 1, 4 thành 1 0 0, 5 thành 1 0 1, 6 thành 1 1 0, 7 thành 1 1 1, 8 thành 1 0 0 0, 9 thành 1 0 0 1, 10 thành 1 0 1 0. 4 cộng 2 thành 100 cộng 10 bằng 110. 4 cộng 3 thành 100 cộng 11 bằng 111. 8 cộng 2 thành 100 cộng 10 bằng 1010. Ngày nay các máy điện tử dùng nguyên tắc đó của Leibniz, hễ luồng điện vô, đèn bật thì là 1, tắt điện thì là 0. Bật tắt, chỉ có 2 thế đó thôi. Leibniz đăng sáng kiến của ông trên một tờ báo năm 1679. Trong khoảng từ 1679 đến 1702, ông thư từ với một nhà truyền giáo dòng tên ở Trung Hoa và nhờ nhà truyền giáo này mà ông biết được 64 quẻ kinh dịch, thấy người Trung Hoa chỉ dùng 2 vạch dương và âm mà vạch được các quẻ, cũng như ông chỉ dùng số 1 và số 0 mà viết được mọi số. Ông xin vị truyền giáo đó một bản phương vị 64 quẻ của Phục Hy, suy nghĩ, tìm tòi và thấy rằng nếu ông thay con không vào vạch âm, con một vào vạch dương thì 64 quẻ đúng là 64 con số từ 0 đến 63 trong phép nhị tiến của ông. Chẳng hạn quẻ bác ở bên mặt quẻ khôn, ở giữa hình và ở bên trái quẻ khôn ở trên vòng tròn. Khi ta nhìn từ trong ra ngoài, đúng là số 1 trong phép nhị tiến của ông, nếu không kể năm con không đứng trước số 1. Rồi quẻ tỷ ở bên quẻ bác đổi ra thành 000, 010, đúng là con số 2 trong phép nhị tiến. Cứ như vậy, chúng ta được những số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trên hàng đầu ở giữa hình, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trên hàng nhì ở giữa hình, vân vân, tới quẻ càn ở cuối hàng 8 tức hàng cuối là số 63. Bạn có thể kiểm soát lại, đổi con số 63 ra phép nhị tiến thì thấy. Muốn đổi như vậy, bạn chia 63 cho 2 được 31, còn 1, bạn ghi 1 và vạch một nét dương, rồi chia thương số 31 cho 2, được 15, còn 1, lại ghi 1 và vạch một nét dương nữa, chia 15 cho 2 được 7, còn 1, lại ghi 1 và vạch một nét dương nữa, chia 7 cho 2 được 3, còn 1, được thêm một nét dương nữa, chia 3 cho 2, được 1, thêm một nét dương nữa, còn lại 1, lại thêm một nét dương nữa, cứ còn lẻ 1 là thêm một nét dương. Rốt cuộc được hết thảy 6 nét dương, đúng là quẻ càn. Thứ tự các quẻ trùng sắp theo tiên thiên bát quái của Phục Hy. Trên vòng tròn, khởi từ quẻ khôn, kể là 0, đánh số theo lép nít, tiến ngược chiều kim đồng hồ, đến quẻ 31, rồi lại bắt từ quẻ 32 ở bên cạnh quẻ khôn, tiến thuận chiều kim đồng hồ, đến quẻ cuối cùng là quẻ càn, số 63. Ở giữa hình, các quẻ sắp theo hàng ngang từ trái qua phải, hàng đầu từ quẻ 0, quẻ khôn, đến 7, hàng nhì từ 8 đến 15, vân vân. Hàng cuối từ 56 đến 63, quẻ càn. Độc giả nhận thấy các quẻ 7, 15, 23, vân vân trên vòng tròn cũng là những quẻ mang các số đó trên khung vuông ở giữa. Một thí dụ nữa, muốn biết quẻ thứ 50 trên hình ở giữa là quẻ gì, bạn cũng chia như trên. 50 chia 2 bằng 25, không còn lại, tức là 0, bạn vạch nét âm. 25 chia 2 bằng 12, còn lại 1, tức là 1, bạn vạch nét dương. 12 chia 2 bằng 6, không còn lại, tức là 0, bạn vạch nét âm. 6 chia 2 bằng 3, không còn lại, tức là 0, bạn vạch nét âm. 3 chia 2 bằng 1, còn lại 1, tức là 1, bạn vạch nét dương, và còn lại 1, bạn vạch nét dương. Bạn được quẻ thủy trạch tiết, đúng là quẻ thứ 50, tức là quẻ thứ 3 trên hàng thứ 7 ở giữa hình. Theo phép nhị tiến thì được số 110010, vì kể từ dưới lên cứ vạch liền là 1, vạch đứt là 0. Số 110010 đó là 50, đó là đổi số thập tiến ra nhị tiến. Ngược lại, muốn đổi số nhị tiến thành số thập tiến thì lấy số 110010, đổi từ phải qua trái. Số nào cũng nhân với 2, số ở dưới cùng bên phải lũy thừa 0, cứ tiến qua bên trái một hàng thì tăng lũy thừa lên 1. 0 bằng 0 nhân 2, lũy thừa 0 bằng 0, lũy thừa 0 bằng 0. 1 bằng 1 nhân 2, lũy thừa 1 bằng 2, lũy thừa 1 bằng 2. 0 bằng 0 nhân 2, lũy thừa 2 bằng 0, lũy thừa 2 bằng 0. 0 bằng 0 nhân 2, lũy thừa 3 bằng 0, lũy thừa 3 bằng 0. 1 bằng 1 nhân 2, lũy thừa 4 bằng 2, lũy thừa 4 bằng 16. 1 bằng 1 nhân 2, lũy thừa 5 bằng 2. Lũy thừa 5 bằng 32, cộng lại được 50. Kết quả 110010 là số 50. Người ta bảo Thiệu Ung đời Tống đã vẽ đồ đó. Nếu đúng vậy thì ông đã tìm ra được phép nhị tiến trên 6 thế kỷ trước lép niết chăng? Thật là một sự ngẫu hợp lạ lùng. Vì sự sắp đặt các quẻ tiên thiên và cách thức trùng quái không có chút liên quan gì với phép nhị tiến của lép niết cả. Chúng ta để ý, trên vòng tròn của đồ thứ tự không theo một chiều mà theo hai chiều như cách sáp trùng quái tương truyền của Phục Hy, nhưng quẻ cuối cùng, số 63 cũng vẫn là quẻ thuần càn. Vậy bạn theo ngược chiều kim đồng hồ, đánh số từ quẻ thuần khôn là 0, tới 1, 2, 3, vân vân, đến 31 là quẻ sơn phong cổ, bên cạnh quẻ thuần càn, rồi bạn bắt từ quẻ địa lôi phục ở bên cạnh quẻ thuần khôn, đánh số quẻ phục là 32, theo chiều kim đồng hồ tiếp tục đánh số 33, 34, 35, vân vân, đến quẻ 62 là trạch thiên quải, cuối cùng là quẻ thuần càn số 63. Phát kiến, đúng hơn một ý kiến của nhà tâm lý học C.G. Dung. Sung gốc Thụy Sĩ, sinh năm 1875, cùng với Freud là một trong những thủy tổ của khoa phân tâm học Psychoanalysis, nghiên cứu về tiềm thức của loài người. Ông là bạn của Richard Wilhelm, người dịch kinh dịch ra tiếng Đức, và ông nhờ Wilhelm mà hiểu được kinh dịch. Trong lời mở đầu bản tiếng Anh của Wilhelm xuất bản ở London, ông kể chuyện năm 1949 ông thành tâm bói hai lần theo cách gieo ba đồng tiền. Lần thứ nhất để biết bản tiếng Anh sắp in, có được độc giả phương Tây hiểu hơn bản tiếng Đức không? Ông được quẻ đỉnh biến ra quẻ tấn, động hào 2, 3. Lời đoán là bản tiếng Anh lần này có ích hơn bản tiếng Đức lần trước. Ông muốn viết lời nói đầu cho bản dịch tiếng Anh, lại bói một quẻ nữa để biết việc nên làm không, vì ông còn do dự. Ông là một nhà khoa học, tự cho có trách nhiệm với khoa học, mà lại đi giới thiệu một tác phẩm có tính cách huyền bí thời cổ ư. Nhất là ông có thể ngờ bản kinh dịch Wilhelm dùng để dịch, trải qua bao nhiêu thời đại chắc gì đã đúng, mà bản dịch của Wilhelm chắc gì đã tin cậy được. Lần này ông được quẻ khảm biến ra quẻ tỉnh, động hào 3, lời đoán là nên viết lời giới thiệu vì kinh dịch như một cái giếng cổ, hư hỏng bùn lấp cả rồi, nhưng có thể sửa sang lại mà dùng được. Ông thấy như vậy, hai lần bói đều có ý nghĩa cả. Bảo, nếu một người trần mắt tục nào đó mà trả lời tôi hai lần như vậy, thì tôi, một nhà chuyên về thần kinh học, cũng phải nhận rằng người đó có tinh thần lành mạnh. Không những vậy, ông còn phục người đó sao mà thấu được nỗi do dự, nghi ngờ thầm kín của ông nữa, nghĩa là đi sâu được vào tiềm thức của ông. Do đó Dung tin bói dịch cho môn đó là một phương tiện rất mới để dò xét cõi tiềm thức của con người. Thaymond Becker trong lời giới thiệu bản dịch kinh dịch của Sackleader Haley lần tái bản năm 1970 cũng nghĩ như Dung. Nếu người xin quẻ thật tĩnh tâm, tập trung tư tưởng vào điều mình muốn hỏi, thì quẻ cho biết được sự diễn biến của tình thế từ trước tới sau có thể sẽ ra sao, và tự mình lựa lấy một thái độ trong mỗi tình thế, tùy thái độ đó mà có thể thay đổi một phần nào sự diễn biến của tình thế được. Đó là cái ích lợi của bói dịch về sự tìm hiểu tâm lý bề sâu, Psychologie des Profondeurs, tức tìm hiểu cõi tiềm thức. Ông cho rằng bói dịch không bao giờ bảo việc nhất định sẽ xảy ra như thế này hay thế khác, mình không sao thay đổi được. Nếu hai lần bói về một việc thì hai quẻ tất sẽ khác, vì lần sau tâm trạng của người bói và tình thế ở ngoài đều thay đổi rồi. Tóm lại, theo chỗ chúng tôi thấy thì tới nay ở phương Tây có ba xu hướng trong việc nghiên cứu kinh dịch. 1. Xu hướng tìm hiểu đạo lý Trung Hoa như Lex Wilhelm. 2. Xu hướng tìm những cái ngẫu hợp giữa kinh dịch và các khoa học ngày nay như Leibniz, Sung. 3. Xu hướng chỉ coi kinh dịch là một sách bói, một hạng người như Alfred Douglas, Lavier theo đúng cách bói và đoán của Trung Hoa mà không phát kiến được gì, một hạng nữa như Sung, Becker, coi bói dịch là một cách đi sâu vào tiềm thức con người. Chính hạng học giả sau cùng này có công phát huy kinh dịch nhất, hoặc khoác cho kinh dịch một bộ áo mới mẻ nhất. Họ chỉ mới vạch cái hướng đi, chưa nghiên cứu gì được nhiều. Nhưng chúng ta nên theo dõi công trình của họ, có thể trong dăm 30 năm nữa, chúng ta sẽ được biết thêm nhiều điều rất mới. Chương 4. Thuật ngữ và quy tắc cần nhớ. Thuật ngữ. Dịch là một môn học có một số thuật ngữ và quy tắc mà chúng ta phải nhớ, cũng như nhớ các định nghĩa, định đề của môn hình học. Trong mấy chương trên, độc giả đã gặp vài ba chục thuật ngữ mà tôi xin kể lại dưới đây. Lưỡng nghi, tứ tượng, bát quái, càn, khôn, ly, khảm, cấn, đoái, chấn, tốn, tiên thiên bát quái, hậu thiên bát quái, đơn quái, trùng quái, thuần quái, hộ quái, nội quái, ngoại quái. Cách vạch và xét trùng quái từ dưới lên, cách gọi tên thành phần trùng quái từ trên xuống. Hào, dương cũng gọi là hào thực, âm cũng gọi là hào hư, lẻ tiếng Hán gọi là cơ, chẵn tiếng Hán gọi là ngẫu, sơ, thượng. Bạn lại nên nhớ thế nào là hạ đồ, lạc thư, thoán cũng gọi là xoán, tượng, từ như thoán từ, chuyện như đại tượng, tiểu tượng chuyện. Có tất cả mấy chuyện, tên và nội dung mỗi chuyện. Tôi đã để trắng cả hàng sau mỗi thuật ngữ, để nếu bạn quên nghĩa thì tìm lại ở những trang trên rồi hoặc ghi số trang hoặc tóm tắt định nghĩa vào chỗ để trắng, cho dễ tìm, dễ nhớ. Trong chương này tôi sẽ giảng thêm một số thuật ngữ và ít quy tắc chính của môn dịch học. Hào cửu, hào lục. Trong một trùng quái, hào dương, vạch liền, còn gọi là hào cửu. Hào âm, vạch đứt, còn gọi là hào lục. Ví dụ, quẻ thủy hỏa ký tế và quẻ hỏa thủy vị tế. Thủy hỏa ký tế, thượng lục, cửu ngũ, lục tứ, cửu tam, lục nhị, sơ cửu. Hỏa thủy vị tế, thượng cửu, lục ngũ, cửu tứ, lục tam, cửu nhị, sơ lục. Những chữ cửu và lục hai quẻ trong đó không có nghĩa là 9, 6, mà chỉ có nghĩa dương, âm. Hào dưới cũng quẻ ký tế và quẻ vị tế, cũng như mọi quẻ khác, gọi là hào sơ, tức hào đầu tiên, nhưng bên ký tế, nó là hào dương, nên gọi là sơ cửu, nghĩa là hào sơ mà là dương, còn bên vị tế, nó là hào âm, nên gọi là sơ lục, nghĩa là hào sơ mà là âm. Hào thứ nhì từ dưới lên, gọi là hào nhị, bên ký tế nó là âm cho nên gọi là lục nhị, còn bên vị tế nó là hào dương, nên gọi là cửu nhị. Hào trên cùng, gọi là hào thượng, bên ký tế nó là hào âm, nên gọi là thượng lục, còn bên vị tế, nó là hào dương, nên gọi là thượng cửu. Các hào khác cũng vậy, cứ gặp chữ cửu thì bạn đổi ngay là ra dương, gặp chữ lục thì đổi ngay ra là âm. Do lẽ chữ lục trong các hào đã có nghĩa là âm rồi, nên hào trên cùng, tức hào thứ sáu không gọi là lục, sáu, nữa, mà gọi là thượng cho khỏi lầm. Sự gọi tên hào như vậy rắc rối cho những người mới đọc kinh dịch, cho nên trong phần sau, dịch các quẻ, chúng tôi không dùng, mà gọi là hào 1, hào 2, 3, 4, 5, 6 cho dễ hiểu. Tuy nhiên, độc giả có thể đọc các sách khác về kinh dịch, nên không thể không biết nghĩa hai thuật ngữ cửu, lục đó được. Nhưng tại sao hào dương lại gọi là cửu, hào âm lại gọi là lục? Có ba thuyết, tôi chỉ xin dẫn thuyết thông dụng nhất. Hệ từ thượng truyện, chương 9 bảo, dương, trời, có 5 số. 1, 3, 5, 7, 9, đều lẻ cả, âm, đất, có 5 số. 2, 4, 6, 8, 10, đều chẵn cả. Dương thì kể thuận, 3 số xanh là 1, 3, 5, 2 số thành là 7, 9. Âm thì kể nghịch, từ số 10 lên ngược lên tới số 2, 3 số thành là 10, 8, 6, 2 số xanh là 4, 2. Vậy số thành cuối cùng của Dương lão Dương là 9, mà số thành cuối cùng của âm, lão âm là 6. Do đó gọi Dương là cửu, gọi âm là lục, chứ không phải cửu là hào thứ 9, lục là hào thứ 6. Thuyết đó đúng hay không, tôi không biết, mà nhớ hay quên, tôi cho là cũng không quan trọng. Dụng cửu, dụng lục. Riêng quẻ thuần càn, ngoài 6 hào, còn có hào dụng cửu, và riêng quẻ thuần khôn, ngoài 6 hào, còn có hào dụng lục. Chúng tôi ghi lại đây, và để qua phần sau, khi dịch hai quẻ đó sẽ xét mới dễ hiểu được. Từ Đức, đọc các quẻ trong phần sau, chúng ta sẽ gặp những chữ này, nguyên, hanh, lợi, trinh, mà Chu Dịch gọi là Tứ Đức, có thể hiểu là bốn đặc tính của các quẻ. Nói là của các quẻ, nhưng theo Tiền Cơ Bác trong cuốn Chu Dịch giải đề cấp kỳ độc pháp, thương vụ ấn thư quán, thì chỉ có 7 quẻ có đủ tứ đức, còn những quẻ khác thì chỉ được 3 đức hoặc 2 đức hoặc 1 đức, có khi không được đức nào. Mà trong 7 quẻ có đủ tứ đức chỉ duy có quẻ càn là 4 đức được hoàn toàn, Còn sáu quẻ kia tuy cùng có tứ đức mà bị hạn chế ít nhiều, nghĩa là phải có điều kiện nào đó, gặp hoàn cảnh nào đó mới có được đức nào đó. A ý nghĩa thông thường của tứ đức đó như sau. Nguyên là đầu tiên, lớn, trùng mọi điều thiện. Hanh là hanh thông, thuận tiện, tập hợp các điều hay. Lợi là nên, thỏa thích, hòa hợp các điều phải. Trinh là chính, bền chặt, gốc của mọi việc. B dưới đây tôi ghi thêm một số ý nghĩa khác. Xét theo đạo người thì nguyên thuộc về đức nhân, hanh thuộc về đức lễ, lợi thuộc về đức nghĩa, trinh thuộc về đức trí. Đó là quan niệm của nhà Nho. C chấm riêng về quẻ càn, trời, thì có nhà cho rằng nguyên thuộc về mùa xuân, phát sinh vạn vật, hanh thuộc về mùa hạ, vạn vật nảy nở, lợi thuộc về mùa thu, vạn vật thành thục, trinh thuộc về mùa đông, vạn vật đạt tới kết thúc tốt đẹp. Phùng Hữu Lan trong tâm lý học đã phát huy thêm quan niệm đó mà cho nguyên, hanh, lợi, trinh là bốn trình tự trong sự diễn tiến của càn, hay là cái động lực vận hành tạo nên sinh mệnh. Nguyên là đầu, trỏ cái khởi đoạn phát động của sinh mệnh, nghĩa là cái trạng thái của vật khi bắt đầu vào cuộc sống. Hanh là hanh thông, là thông đồng. Khi sinh mệnh của vật đã hiển nhiên trong thực tế, tương thông với ngoại giới thì trạng thái của nó lúc đó gọi là hanh. Lợi là thuận lợi, là trạng thái của sinh vật khi tương thông với ngoại giới, nó đã thích ứng được với hoàn cảnh. Trinh là thành tựu hẳn hòi, tức là trạng thái của sinh vật vì thích ứng được với hoàn cảnh một cách thuận lợi mà đã hình thành một cách tốt đẹp. Đại Cương Triết Học Trung Quốc, Thượng, trang 170, Cảo Thơm. D. Tào Thăng trong Chu Dịch Tân Giải, sách đã dẫn, cũng giải nghĩa đại khái như vậy. Nhưng cho nguyên hành lợi trinh chẳng phải chỉ là trình tự hình thành của sinh mệnh, mà của cả vũ trụ kia. Ông bảo, nguyên là hồi càn và khôn mới giao nhau chứ chưa biến hóa. Hanh là lúc càn, khôn đã giao với nhau rồi mà thông với nhau. Lợi là lúc càn, khôn điều hòa nhau mà biến hóa. Trinh là giai đoạn càn, khôn đã biến hóa xong rồi và định vị. Theo Cao Hạnh trong Chu Dịch Cổ Kinh Kim Chú, thì tất cả những cách giải thích kể trên đều là của người sau cả. Chứ mới đầu, kinh dịch chỉ dùng để bói thì ý nghĩa nguyên hanh lợi trinh khác hẳn. D. Nguyên là lớn, hanh tức là chữ hưởng. Người xưa khi cử hành một cuộc cúng tế lớn, đại hưởng chi tế, bốc sư gặp quẻ càn thì chép là nguyên hưởng, hưởng lớn. Lợi, trinh, tức là lợi chiêm. Bốc sư gặp quẻ càn thì cho là làm việc tất có lợi, cho nên chép là lợi trinh. Trong phần dịch, chúng tôi theo cách giải thích thông thường nhất. Cát một quẻ cát nghĩa là tốt lành, hung ngược lại với cát, xấu nhất. Hối là lỗi, ăn năn. Lận là lỗi nhỏ, tiếc. Vô cữu là không có lỗi hoặc lỗi không về ai cả. Quy tắc. Ý nghĩa và tương quan của nội, ngoại quái. Mỗi trùng quái tuy gồm hai đơn quái chồng lên nhau, nhưng chỉ diễn tả một tình trạng, một sự việc, một biến cố hay một hiện tượng. Vậy nội quái và ngoại quái có tương quan mật thiết với nhau. Tương quan đó ra sao? Có hai thuyết. Thuyết thứ nhất được nhiều người chấp nhận nhất, thường thấy nhất trong kinh dịch. Là sự diễn tiến tuần tự về thời gian, hào sơ là bước đầu, hào thượng là bước cuối, các hào ở giữa là các giai đoạn trung gian. Điều đó ta thấy rất rõ trong quẻ thuần càn. Dù hiểu càn là đạo trời hay đạo của người, thì chúng ta cũng thấy cái luật diễn tiến lần lần từ lúc mới sinh ra vạn vật rồi tới lúc vạn vật biến hóa, thành thục, hòa hợp, thịnh cực rồi suy, đó là đạo trời, hoặc diễn tiến từ lúc người quân tử còn ẩn dật. Tu đức để chờ thời, tới lúc bắt đầu xuất hiện nhưng vẫn phải tiếp tục tu dưỡng, giữ vững chí mình, xem xét thời cơ mà hành động chớ không nên vội vàng, sau mới làm được sự nghiệp lớn, và khi xong sự nghiệp rồi thì nên lui về, nhường cho người khác. Không nói chỉ quẻ thuần càn, nội quái và ngoại quái như nhau, những quẻ hàm, cấn, sư, đỉnh, tiệm, thái, ly, phệ hạp, bí, bắc, vân vân. Mà nội quái khác ngoại quái, thì cũng vậy, những hào ở ngoại quái diễn tiếp những trình tự trong nội quái. Chẳng hạn quẻ hàm, hào 1 là ngón chân, hào 2 là bắp chân, hào 3 là đùi, hào 4 là tim, hào 5 là lưng, hào 6 là mép, lưỡi. Sự cảm nhau tiến lần lần như từ ngón chân lên đến mép, lưỡi. Quẻ cấn cũng vậy, sự ngăn cản từ hào một ngón chân rồi tiến lần lần lên bắp chân, lưng quần, giữa thân mình, mép, hào năm. Quẹ tiệm là tiến lần lần, hào một, con chim hồng tiến tới bờ nước, hào hai nó lên phiến đá ở bờ, hào ba nó lên tới đất bằng, hào bốn nó nhảy lên cành cây, hào năm nó lên tới gò cao và hào cuối cùng, nó bay bổng lên trời. Thiết thứ nhì của Chu Trai và Winberg Trai trong phần giới thiệu cuốn A Trinh bản dịch của Lex. Mỗi đơn quái có ba hào thì hào một có ý nghĩa nên dè dặt vì là bước đầu, hào ba có ý nghĩa phải đề phòng vì là lúc cùng cực, chỉ hào hai là có ý nghĩa nên hoạt động. Mỗi trùng quái cũng vậy, cặp một và sáu bất biến vì là bước đầu và bước cuối, cặp ba và bốn thay đổi bấp bênh vì còn ở nội quái chưa lên ngoại quái, hào ba hoặc mới lên ngoại quái, hào bốn. Chỉ cặp hai và năm có nhiều tác động. Thuyết thứ ba, ít người áp dụng. Tôi mới thấy La Vie trình bày trong cuốn Lili Vie de la Tête-Jusiel cho rằng tương quan giữa nội quái và ngoại quái là tương quan nhân quả. Nội quái diễn cái nhân. Hào một là thực thể, substance, của nhân. Hào hai là biểu thể, manifestation, của nhân. Hào ba là đặc tính, essence, của nhân. Ngoại quái diễn cái quả. Hào bốn là thực thể của quả. Hào 5 là biểu thị của quả. Hào 6 là đặc tính của quả. Như vậy hào 4 là cái quả của hào 1, hào 5 là cái quả của hào 2, hào 6 là cái quả của hào 3. Tôi không biết thuyết đó có phải của đạo gia hay không, chắc chắn không phải của dịch học phái thời Chiến Quốc, Hán Sơ. Tôi còn thấy có sách nói quẻ đơn sở dĩ có 3 hào, vì người đầu tiên vạch ra muốn có đủ tam tài, 3 ngôi, trời, đất, người. Hào dưới cũng là đất, hào trên cũng là trời, hào giữa là người. Do đó quẻ trùng có 6 hào thì 2 hào ở dưới cùng cũng là đất, 2 hào trên cùng là trời, 2 hào ở giữa là người. Thuyết này cũng rất ít khi thấy áp dụng. Ý nghĩa các hào. Trung, chính. Dưới đây là một số quy tắc rất quan trọng, có thể nói là quan trọng nhất trong dịch, trong nhân sinh quan của Trung Hoa. Chúng ta nên nhớ kỹ. Trước hết chúng ta phải phân biệt bản thể, tính cách của hào và vị trí của hào. Hào chỉ có hai loại, dương và âm. Đó là bản thể của hào. Tính cách của dương là đàn ông cương cường, thiện, đại, chính, thành thực, quân tử, phú quý, vân vân. Tính cách của âm là đàn bà, nhu thuận, ác, xấu, trái với thiện, tà ngụy, trái với thành thực, tiểu nhân, bần tiện, vân vân. Như vậy, dương tốt đẹp, âm xấu xa. Nhưng đó chỉ là xét chung. Còn phải xét vị trí của hào nữa mới định được là tốt hay xấu. Dù là hào dương mà vị trí không chung, chính thì cũng xấu. Dù là hào âm mà vị trí chung chính thì cũng tốt. Thế nào là chung? Nội quái có 3 hào. Một là sơ, hai là chung, ba là mạt. Ngoại quái cũng có 3 hào. Bốn là sơ, năm là chung, sáu là mạt. Vậy chung là những hào ở giữa nội quái và ngoại quái, tức hào 2 và hào 5, dù bản thể của hào là dương hay âm thì cũng vậy. Thế nào là chính? Trong 6 hào, những hào số lẻ 1, 3, 5 có vị trí dương, những hào số chẵn 2, 4, 6 có vị trí âm. Một hào bản thể là dương, nghĩa là một vạch liền, ở vào một vị trí dương thì là chính, ở vào một vị trí âm thì là bất chính. Một hào bản thể là âm, nghĩa là một vạch đứt, phải ở vào một vị trí âm thì mới gọi là chính, nếu ở vào vị trí dương thì là bất chính. Ví dụ quẻ thuần càn, 6 hào đều là hào dương cả, về bản thể, hào 2 và 5 đều là chung, nhưng hào 2 không chính, chỉ hào 5 mới được cả chung lẫn chính, vì hào 2 là dương ở vị trí âm, hào chẵn, mà hào 5 là hào dương ở vị trí dương, hào lẻ. Bốn hào kia thì hào 1 và 3 đắc chính mà không đắc chung, hào 4, 6, không đắc chính cũng không đắc chung. Do đó hào 5 quẻ càn là hào tốt nhất trong quẻ, mà danh từ cửu ngũ, cửu là dương, ngũ là thứ 5, cửu ngũ là hào thứ 5, dương, trỏ ngôi vua, ngôi chí tôn. 6 không chính cũng không chung, 5 vừa chung vừa chính, 4 không chính cũng không chung, ba chính mà không chung, hai chung mà không chính, một chính mà không chung. Một thí dụ nữa, quẻ thủy hỏa ký tế, sáu chính mà không chung, năm vừa chung vừa chính, bốn chính mà không chung, ba chính mà không chung, hai vừa chung vừa chính, một chính mà không chung. Trong 64 quẻ, không có quẻ nào mà hào nào cũng tốt ít nhiều, có được một đức hoặc chung, hoặc chính, có hào, năm, được cả hai, như quẻ này, cho nên mới có nghĩa là ký tế, đã nên việc, đã xong, đã qua sông. Quẻ này cũng có hào cửu ngũ, nhưng ở đây, nó không trỏ ngôi vua, vì ở trong quẻ càn, quẻ quý nhất, tượng trưng cho trời, đứng đầu 64 quẻ nó mới thực có giá trị lớn. Ở quẻ ký tế trỏ việc đời nó chỉ tương đối có giá trị thôi. Quan niệm chung chính là quan niệm căn bản của dịch, cho nên Trương Kỳ Quân bảo, dịch là gì, chỉ là chung, chính mà thôi. Đạo lý trong thiên hạ chỉ là khiến cho việc không chung trở về chỗ chung, việc không chính trở về chỗ chính. Thời, vị trí của mỗi hào còn cho ta biết thời của mỗi hào nữa, vì như trên chúng ta đã biết, hào 1 là sơ thời, hào 3 là mạt thời của nội quái, hào 4 là sơ thời, hào 6 là mạt thời của ngoại quái, cũng là mạt thời của trùng quái. Xét về phương diện tĩnh thì là vị trí chính hay không chính, xét về phương diện động thì là cập thời hay không cập thời. Lên hào 2 mới nên xuất hiện, nhưng chưa nên làm gì, như vậy là cập thời, hợp thời. Lên hào 5 vừa chung vừa chính, tài đức đã trao rồi lâu rồi, là lúc làm nên sự nghiệp, làm là cập thời, không làm là bỏ lỡ thời cơ. Tới hào 6, hào cuối cùng, thịnh cực rồi tất phải suy, không biết kỳ thời rút lui thì sẽ bị họa. Vì vậy quan niệm thời còn quan trọng hơn quan niệm chung chính nữa, và Tiết Tuyên nói rất đúng, 64 quẻ chỉ là một lẻ, một chẵn, một dương một âm, mà vì ở vào những thời khác nhau, cái vị, trí, không giống nhau, cho nên mới có vô số sự biến. Cũng như con người, chỉ có động với tĩnh, mà vì, thời, và, địa, vị, không giống nhau, cho nên có cái đạo lý vô cùng, vì thế mới gọi là dịch, biến dịch. Về những quan niệm chính, chung, thời, tôi sẽ xét kỹ hơn trong chương 6. Tương quan giữa các hào, những hào ứng nhau. Xét về vị trí, mỗi hào trong nội quái ứng với một hào trong ngoại quái. Hào 1 ứng với hào 4, hào lẻ ứng với hào chẵn. Hào 2 ứng với hào 5, hào chẵn ứng với hào lẻ. Hào 3 ứng với hào 6, hào lẻ ứng với hào chẵn. Vậy dương vị ứng với âm vị và ngược lại, đó chỉ mới là một điều kiện. Còn phải một điều kiện nữa thì mới gọi là tốt. Hai hào phải khác nhau về bản thể, một là dương, một là âm thì mới có tình với nhau, mới tương cầu, tương trợ nhau như hào 1 và 4 quẻ tụng. Nếu hai hào vị tuy khác nhau, một chẵn một lẻ, mà thể giống nhau, cùng dương cả hoặc cùng âm cả, thì có khi kỵ nhau chứ không giúp nhau được gì như hào 2 và 5 quẻ tụng. Nhưng cũng có khi ứng mà vô tình cũng tốt, như hào 1 và 4 quẻ phong, tương thành chứ không tương dịch. Xin coi thêm chương 6. Trong 3 cặp tương ứng 14, 25, 36 thì cặp 2 năm quan trọng nhất, hai hào đều đắc chung cả mà hào 5 lại ở vào địa vị cao nhất. Nếu hào 5 là âm, nhu, hào 2 là dương, cương thì tốt, vì hào 5 là người trên, vua, cha, chồng, mà nhu, biết khiêm tốn, khuất kỳ, tín nhiệm người dưới, như Tề Hoàn Công chịu nghe lời quan trọng. Còn hào 2 là người dưới, bề tôi, con, vợ, cương trực nhưng lễ độ, biết giúp đỡ, khuyên gian người trên. Đó là trường hợp các quẻ 4, 7, 11, 14, 18, vân vân, coi phần dịch ở sau. Nếu ngược lại hào 5 là dương, cương, hào 2 là âm, nhu thì kém tốt, vì người trên tự tin quá, mà người dưới nhu thuận quá, không dám khuyên can người trên. Đó là trường hợp quẻ 39, thủy sơn kiển, quẻ 63, thủy hỏa ký tế. Xét chung thì như vậy, nhưng tốt hay xấu còn phải tùy ý nghĩa của toàn quẻ mà đoán. Cặp 1-4 không quan trọng mấy, nhưng vẫn thường được xét. Nếu hào 4 là âm, hào 1 là dương thì ý nghĩa khá tốt, lý do cũng như trường hợp hào 5 là âm, hào 2 là dương. Ngược lại, nếu bốn là dương, một là âm thì kém, cả hai đều bất chính. Cặp 3-6 rất ít khi được xét tới. Vì lẽ hào 6 đã tới thời suy, cần phải rút lui, không cần người dưới giúp nữa, mà người, hào 3, ở vào một địa vị mập mờ, không chính đáng, cuối quẻ nội mà chưa lên được quẻ ngoại. Muốn giúp hào 6 thì phải qua mặt hào 5, đương cầm quyền trong quẻ, như vậy sợ bị tội. Trong một quẻ nào có một hào làm chủ cả quẻ, coi phía dưới trang này, thì không xét những cặp ứng nhau theo những quy tắc kể trên, mà chỉ theo ý nghĩa toàn quẻ thôi. Những hào liền nhau. Sự tương quan giữa hai hào liền nhau không quan trọng bằng sự tương quan giữa những hào ứng nhau, cho nên dưới đây chúng tôi chỉ xét qua thôi. Nguyên tắc là hai hào liền nhau thì một dương, xét về thể, một âm mới tốt. Có tất cả 5 cặp, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6. Quan trọng nhất là cặp 4-5 vì hào 5 là vua, hào 4 là vị đại thần ở bên cạnh vua. Hào 4 mà nhu, âm, hào 5 mà cương, dương thì thường tốt vì cả hai hào đều chính vị mà vị đại thần ở bên cạnh vua cần phải tôn trọng vua. Không như hào 2 ở xa vua, chưa có chức phận gì, chỉ có tài đức, tiếng tăm thôi, không nhất thiết phải nghe theo mọi lời của vua. Ngược lại nếu 4 mà cương, 5 là nhu thì thường xấu, đại thần có thể lấn quyền vua. Tôi nói thường vì có khi tốt, như trường hợp quẻ lô địa dự ở trang sau, còn phải tùy theo ý nghĩa của quẻ nữa. Cặp 5-6 cũng nên xét. Nếu 5 là âm, 6 là dương thì thường tốt vì vua tự đặt mình dưới một hiền nhân, hào 6, nghe lời hiền nhân thì mọi sự sẽ tốt. Ngược lại, nếu 5 là dương, 6 là âm thì xấu vì hào 6 không giúp gì được cho hào 5 cả. Chúng ta thấy trong trường hợp trên, hai hào 5 và 6 đều không chính mà ý nghĩa lại tốt. Trong trường hợp dưới, hai hào đó đều chính cả, dương ở dương vị, âm ở âm vị, mà ý nghĩa lại xấu. Một lần nữa, trong dịch, không có quy tắc gì luôn luôn đúng, có rất nhiều lệ ngoại, phải tùy thời mà xét. Cặp 3-4 có một điểm giống nhau, cả hai đều ở khoảng nội quái bước qua ngoại quái, còn hoang mang không biết nên tiến hay thoái, cho nên còn có tên là tế, ở giữa, ở trên bờ, là nghi, nghi ngờ. Còn hai cặp 1-2, 2-3, không có gì đặc biệt, nên không xét. Hào làm chủ. Có một quy tắc nữa nên nhớ. Chúng dĩ quả vi chủ, đa dĩ thiểu vi tôn. Nghĩa là cái gì nhiều thì bỏ đi mà lấy cái ít. Theo quy tắc đó, quẻ nào nhiều dương thì lấy âm làm chủ, ngược lại thì lấy dương làm chủ. Như trong 8 quẻ đơn, không kể 2 quẻ càn, khôn 3 hào đều dương hoặc đều âm, còn lại 6 quẻ kia thì 3 quẻ, chấn, khảm, cấn mỗi quẻ đều có 2 âm 1 dương, cho nên lấy dương làm chủ, mà coi những quẻ đó là dương, 3 quẻ, tốn, ly, đoái, mỗi quẻ đều có 2 dương, 1 âm, cho nên lấy âm làm chủ, mà coi những quẻ đó là âm. Chúng ta nhận thấy những quẻ dương số nét đều lẻ, những quẻ âm số nét đều chẵn. Một vạch đất âm kể làm hai nét. Trong những quẻ trùng cũng vậy. Thí dụ quẻ lôi địa dự có 5 hào âm, 1 hào dương, hào thứ 4 thì lấy hào dương đó làm chủ cả quẻ. Hào chủ động trong quẻ, ý nghĩa toàn quẻ tùy thuộc nó cả. Hào đó là vị cận thần có tài đức, cương cường, dương, ở bên cạnh ông vua nhu nhược. Hào ngũ là âm, hào 4 khống chế được các hào âm, kẻ tiểu nhân, kém đức, ở dưới, giúp được vua, khiến cho xã hội được vui vẻ, dự có nghĩa là vui vẻ sung sướng. Một thí dụ nữa, quẻ trạch thiên quải có 5 hào dương, 1 hào âm thì lấy hào âm, hào 6, làm chủ, nghĩa là khi xét ý nghĩa của toàn quẻ thì nhắm vào hào âm đó. 5 hào dương là một bầy quân tử cùng nhau cương quyết trừ khử 1 hào âm, kẻ tiểu nhân, cho nên quẻ có ý nghĩa là cương quyết, quải là cương quyết, quyết liệt. Và gặp hào đó thì đoán là sau cùng, kẻ tiểu nhân, tất phải chết, trung hữu hung. Tóm lại một hào tốt, hào 4 trong quẻ lôi địa dự, làm chủ cả quẻ mà một hào xấu, hào 6 trong quẻ trạch thiên quải, cũng có thể làm chủ cả quẻ. Làm chủ vì nó là số ít trong một đám số nhiều, chứ không phải vì tốt hay xấu. Vậy thì quy tắc chúng dĩ quả vi chủ, trong dịch không có nghĩa là đa số phải phục tùng thiếu số, trái với chế độ dân chủ, mà chỉ có nghĩa là khi xét ý nghĩa của quẻ thì tìm cái nét đặc biệt của quẻ. Nét độc đặc đó là một hào dương giữa năm hào âm, hoặc một hào âm giữa năm hào dương, không cần để ý tới hào đó có cao quý hay không, tốt hay xấu. Nhưng ta cũng nhận thấy rằng nếu hào đặc biệt là hào thứ năm, đã chung mà lại chính thì hầu hết là tốt, nếu lại hợp thời nữa thì chắc chắn là tốt. Chúng ta nên để ý quy tắc, chúng dĩ quả vi chủ có nhiều lệ ngoại, như quẻ cấu, hào một là hào âm duy nhất mà không phải là hào quan trọng nhất, quyết định ý nghĩa của quẻ. So sánh các hào, hệ từ Hạ truyện chương 9 nói, hào sơ khó biết, hào thượng dễ biết, kỳ sơ nan chi, kỳ thượng dị chi. Điều đó dễ hiểu, hào sơ trỏ lúc mới vào cuộc, chưa có thành tích, chưa biết sự việc sẽ biến chuyển ra sao, cho nên khó biết được giá trị, công dụng của nó. Còn hào thượng trỏ lúc mãn cuộc, có thành tích, tài năng gì hay không, đã biết rồi, việc đã làm ra sao, tương lai ra sao đã rõ cả rồi. Trong khi đoán quẻ, ít khi người ta quan tâm tới tác động của hai hào ấy mà chú trọng tới bốn hào trung gian hơn. So sánh hào 2 và hào 4 cũng chương 9 bảo, cùng công mà khác bậc, cái hay cũng khác nhau. Hào 2 được nhiều tiếng khen, hào 4 thì bị nhiều lo sợ, nhị giữ tứ đồng công nhi dị vị, kỳ thiện bất đồng, nhị đa dự, tứ đa cụ. Hai hào đó ở vị trí ngẫu chẵn, giống nhau ở đó, nhưng hào 2 đắc chung, hào 4 không, lại thêm hào 2 ở xa hào 5, xa vua, bậc thấp và được hào 5 ứng viện. Cho nên dễ làm được việc và dễ được khen, còn hào 4 không đắc chung mà lại ở gần hào 5, vua ở bậc cao, nên phải lo sợ, nhất là hào ứng là hào 1, còn non nớt quá, không giúp nó được gì, trong khi nó mới ở nội quái bước lên ngoại quái, còn hoang mang bỡ ngỡ. Cũng theo chương 9, hào 3 và hào 5 cùng công mà khác bậc, hào 3 nhiều cái xấu, hào 5 nhiều công, tam giữ ngũ đồng công nhi dị vị. Tam đa hung, ngũ đa công. Hai hào đó giống nhau ở điểm cùng ở vị trí cơ lẻ cả, đồng công, nhưng bậc khác nhau. Hào 5 ở bậc cực cao, hào 3 ở thấp. Hào 5 đắc chung có ứng là hào 2 mà lại ở bậc cao, cho nên làm được những việc lớn, có nhiều công. Còn hào 3 ở trên cùng nội quái, ở đầu cấp dưới, địa vị còn thấp. Trông vào người giúp mình thì chỉ có hào 6 ở trên cùng đã đến thời suy. Hết quyền hành rồi, không viện trợ được gì, lại nữa hào 3 bất đắc chung, nếu là hào âm thì thêm bất chính, do đó mà hệ từ cho là đa hung. Động và biến. Đoạn này liên quan tới việc bói, chúng tôi không có ý khảo về môn bói, nên chỉ giảng qua thôi. Thời xưa người Trung Hoa bói bằng cỏ thi, hệ từ thượng chương 9 đã ghi sơ lược về phép bói. Độc giả nào muốn hiểu rõ? Có thể đọc những trang 189, 192, cuốn Kinh dịch với vũ trụ quan Đông Phương của ông Nguyễn Hữu Lương, sách đã dẫn, hoặc chương 4 cuốn The Grand Ocean của Alfred Douglas. Ngày nay không ai dùng cách bói đó nữa, mà dùng cách gieo quẻ 3 đồng tiền vào lòng một cái bát. Nếu một đồng sấp thì là dương, vạch một nét dương. Nếu một đồng ngửa thì là âm, vạch một nét âm. Trong hai trường hợp đó, hào đều gọi là tĩnh cả. Nếu ba đồng cùng sấp thì cũng là dương, bạn vẽ một vòng tròn o. Nếu ba đồng đều ngửa thì cũng là âm, bạn vẽ một. Nhưng trong hai trường hợp này, hào đều gọi là động cả. Lần đầu gieo như vậy, được nét nào, dương hay âm, hay hình nào, vòng tròn hay chữ. Bạn vạch nét đó hay vẽ hình đó ở dưới thấp nhất, thế là được hào một. Gieo lần thứ nhì, cũng như trên, rồi tùy kết quả, cũng vạch nét hay vẽ hình lên trên hào 1, thế là được hào 2. Làm như vậy 6 lần, được 6 hào, cứ lần sau đặt lên trên lần trước, lần thứ 6 ở trên cùng. Ví dụ gieo lần đầu, bạn được một hào âm tĩnh, một đồng ngửa, lần thứ nhì được một hào dương tĩnh, một đồng sấp, lần thứ ba được một hào âm tĩnh, lần thứ tư, thứ năm. Thứ sáu đều được những hào dương tĩnh, thì khi vạch xong các nét, bạn được quẻ thiên thủy tụng dưới đây. Quẻ đó là một quẻ tĩnh, vì không có hào nào động cả. Nếu lần gieo thứ 5, bạn được 3 đồng sấp, tức hào dương động thì bạn vạch như sau. Cũng vẫn là quẻ thiên thủy tụng nhưng có hào 5 động, quẻ tụng này động. Động thì biến, dương động thì biến thành âm, ngược lại nếu âm động thì biến thành dương. Đây là dương động, vậy hào 5 biến thành âm và bạn được quẻ biến như sau. Quẻ đó là quẻ hỏa thủy vị tế. Như vậy là quẻ thiên thủy tụng biến ra quẻ hỏa thủy vị tế. Nếu gieo lần thứ nhất, bạn được 3 đồng ngửa, tức hào âm động thì bạn vạch như sau. Hình này 2 nét nên gọi là âm, cũng vẫn là quẻ thiên thủy tụng nhưng có hào 1 động. Hào 1 là âm, động thì biến thành dương, thành quẻ biến như sau. Quẻ đó là quẻ thiên trạch lý. Như vậy là quẻ thiên thủy tụng biến ra quẻ thiên trạch lý. Khi bói người ta xét cả hai quẻ chưa biến và biến rồi để biết sự việc lúc mới đầu ra sao, khi biến sẽ ra sao. Tóm lại, độc giả chỉ cần nhớ, hễ 3 đồng tiền cùng ngửa hết hay cùng sấp hết thì gọi là động. Động thì dương biến thành âm, âm biến thành dương, mà một quẻ thành hai quẻ. Có trường hợp 2, 3 hào cùng biến trong một quẻ, phải đổi hết 2-3 hào đó một lượt và cũng chỉ được một quẻ biến thôi. Nếu không có lần nào động thì quẻ hoàn toàn tĩnh và không biến thành quẻ khác. Phép đoán quẻ. Từ xưa tới nay có nhiều phép đoán quẻ. Tôi không biết rõ phép đoán thời tiên tần ra sao. Có thể CG dung theo phép đó. Phần trước tôi đã nói khi dự định in bản dịch kinh dịch ra tiếng Anh, ông bói hai quẻ mà quẻ thứ nhì ông hỏi về việc có nên đề tựa cho bản dịch đó không. Ông được quẻ khảm động hào 3. Biến ra quẻ tỉnh. Khảm có nghĩa là hiểm, xấu, nhưng biến ra tỉnh thì theo thoán từ, coi phần dịch 64 quẻ ở sau, lại có nghĩa tốt. Ông đoán rằng quẻ muốn bảo kinh dịch như cái giếng nước trong mà không ai múc. Nếu được dùng thì sẽ giúp ích cho mọi người được nhờ. Vậy là công việc dung định làm sẽ có ích. Còn cái ý hiểm trong quẻ khảm thì không liên quan gì đến việc viết tựa, có thể bỏ. Nhưng dung cơ hồ không theo sát ý nghĩa hào 3 khi chưa biến và khi đã biến, chỉ dùng cái ý hào 3 quẻ tỉnh rồi kết hợp với ý hào 1 cũng quẻ đó là cái giếng cũ, bùn lầy, không ai dùng nữa, coi phần dịch 64 quẻ và đoán rằng nên viết lời giới thiệu vì kinh dịch như một cái giếng cổ, bùn lầy lấp cả rồi, nhưng có thể sửa sang mà dùng lại được. Đoán như vậy không thật đúng phép, vì hào 1 tỉnh, đáng lẽ không được dùng để đoán. Nhưng có thể tạm chấp nhận được vì vẫn là dùng lời trong quẻ tỉnh, không lạc đề hẳn. Đại khái cách đoán của cổ nhân như vậy, cách đoán ngày nay khác hẳn, rắc rối hơn nhiều, không thể trình bày dù là sơ lược trong 5-10 trang được, cho nên tôi chỉ nêu vài quy tắc dưới đây thôi. Tùy từng quẻ người ta cho mỗi hào một ý nghĩa, hoặc là mình, thế, tức người xin quẻ, người kia, ứng, tức kẻ làm ăn với mình hay muốn xin mình, giúp mình. Hại mình, hoặc là ý nghĩa cha mẹ, anh em, con cái, quan chức, tiền của, bệnh tật, vân vân. Lại cũng tùy từng quẻ người ta cho mỗi hào thuộc vào một hành nào trong ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngày tháng xin quẻ cũng vậy. Rồi cứ theo luật ngũ hành tương sinh tương khắc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy. Thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, xem hào nào sinh hay khắc hào nào tốt, hào nào xấu. Điều mình xin có được như ý không, bao giờ việc sẽ xảy ra. Đôi khi người ta cũng dùng ý nghĩa của quẻ, như được quẻ thái, quẻ tấn thì cho là tốt, quẻ bỉ, quẻ kiền thì cho là xấu, nhưng đó chỉ là phụ. Không khi nào người ta dùng ý nghĩa của hào, hào từ, mà rất chú trọng đến luật ngũ hành tương sinh, tương khắc kể trên. Vậy kinh dịch ngày nay đã mất tính cách sách bói, mà mang tính cách thuần chiết, mặc dầu 64 quẻ vẫn được dùng để bói. Môn đoán số bằng 64 quẻ dịch. Hơn nữa, từ đời Tống, Trần Đoàn đã tìm được cách dùng 64 quẻ để đoán số mạng con người, lập ra môn bát tự Hà Lạc. Hà là Hà Đồ, Lạc là Lạc Thư. Còn bát tự là bốn chữ can của năm, tháng, ngày, giờ sinh của mỗi người, với bốn chữ chi cũng của năm, tháng, ngày, giờ, đó. Ông chuyển bát tự tám chữ đó ra con số Hà Lạc, rồi lại chuyển số Hàn Lạc ra quẻ dịch, sau cùng chỉ cho ta cách coi những quẻ dịch đó mà đoán vận mạng của ta, thời nào, năm nào, tốt hay xấu, nếu xấu thì nên có thái độ ra sao, hành động ra sao. Coi cuốn Bát Tự Hà Lạc của Học Năng, cơ sở xuất bản Phạm Quang Khai, Sài Gòn 1974. Lạ lùng nhất là cách đoán số đó cũng có nhiều khi đúng, không kém số tử vi cũng của Trần Đoàn tìm ra. Thi sĩ Tản Đà về già tin nó lắm. Cách giải thích tên quẻ. Tám quẻ nguyên thủy: Càn, Khôn, Ly, Khảm, Cấn, Đoái, Trấn, Tốn đã có tên từ trước Văn Vương. Đức và biểu tượng của mỗi quẻ đã được truyền lại từ lâu, nên Thoán Truyện không cần phải giải thích tên quẻ. Còn các quẻ khác, Thoán Truyện đều giải thích tên. Cách giải thích bất nhất, không theo nguyên tắc nào cả. Theo Lý Kính Trì trong Dịch Truyện Thám Nguyên, Nghiêm Linh Phong dẫn trong Dịch Học Tân Luận thì có 3 phương pháp dưới đây. 1. Lấy thứ vị của một hào mà giải thích, như quẻ Phong Thiên Tiểu Xúc, Thoán Truyện giảng là Nhu Đắc Vị Nhi Thượng Hạ Ứng Chi, viết Tiểu Xúc, nghĩa là cả quẻ chỉ có một hào âm, Nhu, hào đó ở vị trí âm, chính vị, lại ở ngoại quái, có địa vị cao, ngăn cản cả năm hào dương, bắt phải nghe theo mình, do đó đặt tên quẻ là Tiểu Xúc, nhỏ, âm mà ngăn được lớn, dương, xúc đây có nghĩa là ngăn. Tên quẻ Thiên Trạch Lý, quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân cũng được giải thích theo cách đó. 2. Lấy tượng mà giải thích như quẻ Sơn Thủy Mông, trên là núi, dưới là nước, mà nước có ý nghĩa là hiểm, cho nên giải thích là Sơn Hạ Hữu Hiểm, hiểm nhi chỉ, mông. Dưới núi có vũng nước hiểm tối tăm, ngừng lại không bước xuống, do đó có tên là mông, mù mờ. Hai quẻ Thiên Thủy Tụng, Địa Hỏa Minh Di cũng dùng tượng để giải thích. 3. Giải thích nghĩa của tên quẻ như quẻ Sư, Thoán Truyện giải thích, Sư, chúng dã, Sư là đông người, một đạo quân. Quẻ Hàm, Thoán Truyện giải thích, Hàm, cảm dã, Hàm, hợp nhau, nghĩa là cảm nhau. 4. Chúng tôi còn thấy một cách đặc biệt nữa, là coi hình của toàn quẻ giống vật gì thì lấy vật đó mà đặt tên cho quẻ rồi giải thích quẻ. Như quẻ Hòa Phong đỉnh vạch đứt ở dưới cùng như cái chân vạc, ba vạch liền ở trên như cái thân vạc trong chứa thức ăn, vạch đất ở trên nữa như hai tai vạc, vạch liền ở trên cùng là cái đòn để khiêng vạc, vì vậy gọi là quẻ đỉnh, vạc, và cả sáu hào đều giải nghĩa theo cái vạc. Quẻ Thủy Phong Tỉnh cũng hơi giống cái giếng, hào một mạch nước, hào hai, ba là lớp đất ở đáy giếng, hào bốn là lòng giếng, hào năm là nắp giếng, hào sáu là miệng giếng, vì vậy gọi là quẻ tỉnh, giếng. Quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp gợi cho ta hình cái miệng há rộng ra, với một cái que cản ngang miệng, hào 1, 6 là hàm dưới và hàm trên, hào 4 là cái que, còn các hào kia là những vạch đứt, như miệng há ra. Hai hàm răng cắn cái que, vật ngăn cách, cho nó gãy đi để hợp với nhau được, ngậm miệng lại được, do đó mà đặt tên quẻ là Phệ Hạp, cắn để hợp lại. Rõ ràng nhất là quẻ Sơn Lôi Di y như cái miệng mở rộng để nuốt thức ăn, hai nét liền ở trên và dưới là hai hàm răng, cho nên đặt tên là quẻ Di, nuôi nấng. Trường hợp này tựa như trường hợp ba chỉ khác việc đặt tên quẻ thôi.